Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, hai nặng nhân cách ra đời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thiếu gia, Ly lão động, cái này động một cái dưới, cả người lao ra, thuộc về Ly lão 10 thực lực nhị trọng thiên cảnh bùng nổ. Mà Dịch Tiểu Phi bên kia, thương thế so với Huyền Hàn Thiên mặc dù muốn nhẹ rất nhiều, nhưng là thuộc về Huyền Hàn Thiên đao linh lực, tập kích nhập thân thể, cũng không chịu nổi, chỉ thiếu chút nữa, thừa dịp cái đó thập nhị trọng thiên cảnh, đi cứu giúp Huyền Hàn Thiên. Lúc này Dịch Tiểu Phi không dám dừng lại, hướng Nhan Như Ngọc bên kia chạy nhanh tới. Tướng quân, Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng. Nhẫn Long Văn dưới tác dụng, tướng quân ý thức câu thông, dĩ nhiên rõ ràng Dịch Tiểu Phi ý. Bây giờ chính là tướng quân mấu chốt nhất, lúc này dẫu sao ai cũng biết khinh thường một cái mèo. Một cái mèo có thể có tác dụng gì? Loại này khinh thường cùng khinh thị, vừa vặn ở là vô cùng là chí mạng. Huống chi Huyền Vũ Điện, những người khác cũng chỉ có thập trọng thiên cảnh. Đối với Dịch Tiểu Phi xông lại, có chút sai chỗ không kịp, mà tướng quân yêu cầu chính là trì hoãn một chút xíu thời gian, thuộc về tướng quân thân thể, linh hoạt từ Nhan Như Ngọc trong ngực vọt ra, hướng bên cạnh một người đụng đi. Cái này một đụng ở không kịp xoay sở hạ, người nọ trong miệng khạc ra búng máu tươi lớn, lấy là đạp bàn chân. Tướng quân hướng một người khác đụng đi, mà bây giờ tướng quân đã là đại tông sư thực lực. Cái này một phần thực lực, không kịp xoay sở dưới, cho dù là thập trọng thiên cảnh cũng biết bị thương. Mặc dù thương thế kia không đáng để lo, nhưng hôm nay chẳng qua là Dịch Tiểu Phi trì hoãn một chút thời gian. Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cái này, mèo có vấn đề. Cái đầu tiên bị tập kích người hô lớn. Cái gì? Có thể cái này đã muộn. Một người khác cũng té xuống, làm hai người lúc đứng lên, Dịch Tiểu Phi đã tới gần bên người. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cho dù bị thương, đó cũng không phải là cái này hai người có thể địch. Thuộc về Dịch Tiểu Phi ra tay rất quả quyết. Một khắc sau thân thể hai người ném bay, rơi xuống đất trên trong, khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể trên đất co quắp mấy cái, liền lại cũng nhúc nhích không thể. Tiểu Phi, ngươi không có sao chứ? Đi theo tướng quân chạy, nhớ, chạy liền đừng quay đầu, nhớ mà. Dịch Tiểu Phi giọng lạnh như băng mở miệng nói, không đi, không đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Đi, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, bây giờ kết quả tốt nhất là bảo vệ một cái, đó chính là bảo vệ Nhan Như Ngọc. Muốn đi, thật lấy là đi sao? Đem ta Huyền Vũ Điện làm cái gì? Mà ở ngắn ngủi này trong thời gian, Ly lão đã trợ giúp Huyền Hàn Thiên chế trụ trong cơ thể thuộc về Dịch Tiểu Phi loãng màu máu đao linh lực tập kích vào vậy một cổ nóng nảy năng lượng. Cái này áp chế vẫn là có chút tốn sức. Đối với Dịch Tiểu Phi vậy đao linh lực màu máu loãng, có tò mò, không thể không nói thuộc về Dịch Tiểu Phi trên người tràn đầy thần bí này rất muốn giải khai, nếu có thể tháo ra, có lẽ đối với Huyền Vũ Điện, có không giống chỗ tốt, thuộc về Dịch Tiểu Phi giá trị hơi lớn, hơn nữa còn có hai quả cửu long châm, cái này cửu long châm. Đối với hắn người mà nói, tựa hồ không có tác dụng, nhưng trong Huyền Vũ Điện, luôn có người cần, thập nhị trọng thiên cảnh, hơn nữa còn là trạng thái tột cùng xuống thập nhị trọng thiên cảnh. Mặc dù Dịch Tiểu Phi đã gặp qua vương cấp cao thủ thực lực, thập nhị trọng thiên cảnh, cùng vương cấp cao thủ vẫn là chênh lệch quá lớn, có thể lúc này, một người thập nhị trọng thiên cảnh là có thể quyết định Dịch Tiểu Phi sống chết. Tiểu Phi, chúng ta hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết. Nhan Như Ngọc không muốn rời khỏi, đi bắt Dịch Tiểu Phi tay. cốt, Dịch Tiểu Phi đem Nhan Như Ngọc đẩy ra. Đẩy ra sau, Nhan Như Ngọc lảo đảo lui về phía sau, nặng nề té được ở trên mặt đất, tay chạm tới nhọn loạn thạch, trên tay đều là máu. Mà Dịch Tiểu Phi cả người thời khắc này diễn cảm có cái gì không đúng, đầu đau đớn kịch liệt, đầu này đau đớn giống như muốn xé vậy. Làm sao chuyện? Dịch Tiểu Phi đầu một hồi nổ ầm, cái này trong nổ vang cảm thấy mình ý thức yếu kém. Tiểu Phi, cái tên kia, là cái tên kia, dựa vào, bố bây giờ ta cũng yếu ớt ta. Thiên nhân kiểu mẫu dưới, cần muốn mượn rồng lưu manh một số lực lượng, bởi vì là cường độ cao giao chiến. Bây giờ rồng lưu manh cũng trở nên yếu ớt đứng lên. Phải chết, đừng bóp ta à, đừng à, đừng bóp ta. Một khắc sau, thuộc về rồng lưu manh tiếng kêu thảm vang lên, muốn trấn áp ta, chết con lươn, bây giờ bổn vương tới, sau này ta chính là thân thể này vương. Âm u thanh âm vang lên, thanh âm này vang lên, ngay sau đó thuộc về Dịch Tiểu Phi ý thức, liền bị áp chế xuống, cả người thân thể, bị ngoài ra một cổ ý thức bao phủ. Thiên nhân kiểu mẫu đã từng nhắc tới tác dụng phụ, rốt cuộc bộc phát, thuộc về Dịch Tiểu Phi thứ nhân cách thứ hai ra đời. Người này cách ra đời, chính là nhất tà khí, điên cuồng nhất một mặt, linh lực trong cơ thể chạy nước rút, cả người diễn cảm hơi có vẻ dữ tợn, mà nguyên bản Dịch Tiểu Phi bản thân, thất trọng thực lực thiên cảnh, đang bị nhân cách thứ hai chiếm cứ sau đó, có đại đột phá. Bảy trọng thiên đến bát trọng thiên, từ bát trọng thiên lại đạt tới cửu trọng thiên, lại là ở đánh thẳng vào thập trọng thiên. Chẳng qua là tại chạy nước rút lúc này vẫn có chút lực bất tòng tâm. Dịch Tiểu Phi, ngươi cái phế vật này đồ, một đám rác dưới cũng giải quyết không hết. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, cái này mở miệng trong nụ cười kia mặt có chán ghét. Còn đối với mặt phải ra tay Ly lão, nhìn Dịch Tiểu Phi, luôn cảm giác Dịch Tiểu Phi thay đổi, cả người thần thái diễn cảm, ngay cả nói chuyện cũng mang một loại tà khí, thực lực bản thân tăng lên tới cửu trọng thiên cảnh, ở hôm nay bốn đoạn hóa rồng, thiên nhân kiểu mẫu, hơn nữa cửu châm phong đính dưới tình huống, có thể chiến thập nhị trọng thiên cảnh. Nào chỉ là thập nhị trọng thiên cảnh, cái này nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, cho dù là hôm nay trước mắt lão đầu này là vương cấp cao thủ, cũng sẽ không sợ, bởi vì là bản thân hắn ra đời chính là áp đảo Dịch Tiểu Phi trên. Hoành, cái này ra tay lại tới trên tay phải, ngưng tụ lại đao linh lực, trực tiếp ra tay, tốc độ tăng lên không thiếu. Cái này làm cho Ly lão cũng thật bất ngờ. Tại sao đến bây giờ bị thương? Thực lực không dưới hàng, ngược lại dành cho người cảm giác là tăng cường. Chẳng qua là hôm nay, không phải suy nghĩ nhiều, lúc này lại tới Dịch Tiểu Phi đao linh lực đã huy động tới. Thằng nhóc thúi, ngươi lấy là vẫn có thể ở ta trước mặt phách lối sao? Ngưng tụ lại đao linh lực phản kích. Cái này phản kích dưới, hai người đao linh lực đụng, có thể cái này đụng, để cho Ly lão đao linh lực có dấu hiệu hỏng mất. Làm sao có thể, ngươi lấy là, ta là vậy cái rác dưới đồ mà. Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, khóe miệng tà mị cười một tiếng, chân phải nâng lên, mạnh mẽ có lực đá ra. Cái này đá ra, thuộc về Ly lão thân thể hướng phía sau chợt ra. Hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác. Cho ta bắt Nhan Như Ngọc. Ly lão hét lớn một tiếng, hướng chung quanh những thứ khác người Huyền Vũ Điện phân phó nói. Muốn dùng Nhan Như Ngọc tới chế ước cùng uy hiếp Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tayuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn,